Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555, đầu chuyển tinh di. Bóng đêm thâm trầm, bỗng nhiên có quang mang tại rừng cây bên trong lấp lóe. Giống như đom đóm sáng lên, có chút lóe lên chợt nhưng mà diệt. Sau một lát, trong rừng trong bụi cỏ, toát ra một đạo tráng kiện bóng người. Lặng lẽ nhìn quanh mà hành tích quỷ bí, theo lấy nhánh cây lay động, pha tạp mông lung ánh trăng dưới, dần dần lộ ra một trương tràn đầy sợi râu mặt, đề phòng vẻ mặt bên trong, tựa hồ lộ ra mấy phần nghi hoặc, xa gần tĩnh lặng, không thấy dị thường, cũng không tu sĩ xuất hiện, liền giống như tối nay cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Sư thúc, việc này không nên chậm trễ. Xuyệt, lên tiếng thúc giục cũng không phải là tráng hán. Hắn đưa tay ngăn tại trước miệng, cúi đầu ra hiệu, có chút tức giận, nguyên lai phía sau hắn còn trốn tránh một người khác, lại là quá mức thấp nhỏ, đứng tại bụi cỏ bên trong, cơ hồ nhìn không thấy bóng, mà nhánh cây lại là một hồi lay động, rốt cục nhô ra kia tuổi trẻ nam tử nửa cái đầu, cùng một đôi chớp động không ngừng mắt to. Lại nhỏ giọng nói, Huyền Vũ Cốc đệ tử tất cả đều bận rộn truy sát sư huynh đâu. Người ta mau trốn a. A Tam, người cầm miệng cho ta. Được xưng sư thúc hán tử, rốt cục nhịn không được, thấp giọng răn dạy một câu, lại nói, dưới mặt đất tình hình, khó nói ta không biết được, mà ta mang theo ngươi chạy ra dưới mặt đất đã thuộc không dễ. Cũng nên cho ta hơi chuyện nghỉ ngơi, huống chi ta là sợ trên trời có người trấn giữ, không thể không cẩn thận một chút. Này hai chú cháu, chính là A Thắng cùng A Tam. Trước đây tại sơn động dưới đất bên trong, hai người vội vàng khai thác mỏ vàng, rất là thu hoạch một phen, mà cũng không lâu lắm, bốn phía liền truyền đến ẩn ẩn pháp lực tiếng oanh minh. A Thắng không dám lãnh đạm, ra ngoài tìm hiểu động tĩnh, hắn núp trong bóng tối, từ tiếng gào bên trong có chỗ được tin, lại có người cướp giết Huyền Vũ Cốc đệ tử. Hai vị nhân tiên trưởng lão giận dữ, mang theo đông đảo trúc cơ cao thủ sau đó truy sát. Không cần suy nghĩ nhiều, đi giết người người, trừ rồi vô cứu, còn có thể là ai? A Thắng ngôi là có cơ hội để lợi dụng được, liền muốn thừa dịp loạn ly đi, mà không cần một lát, dưới mặt đất lần nữa hỗn loạn lên, nghe nói là vô cữu không thể xông ra trùng vây, bị bức trở về, liên tiếp lại giết mấy người, cũng trốn hướng sâu dưới lòng đất, mà tượng cai các cao thủ theo đuổi không bỏ, chỉ còn lại có một đám vũ sĩ đệ tử tại trong sơn động không biết làm sao. A Thắng kinh ngạc sau khi e sợ cho lại sinh biến cố, thế là chờ đúng thời cơ, mang theo A Tam trốn tới mặt đất, hai bọn họ hao hết trắc trở, cuối cùng là từ sâu dưới lòng đất trốn rồi đi ra. Mà A Thắng độn pháp, mặc dù đồng dạng, lại cẩn thận, e sợ cho ngoài ý muốn mà lần nữa rơi vào cường địch chi thủ. Hắn tràn ra thần thức. Vẫn không có phát giác dị trạng, này mới thoáng an tâm, thở hổn hển miệng thô khí nói, vô cữu bày tỏ cáo từ, ta coi là thật tin rồi, ai ngờ hắn cũng không rời đi, ngược lại thừa cơ giết người, ai nha, sư huynh sở tác sở vi, ta rốt cuộc rõ ràng bất quá, hắn giết người cướp bóc, chỉ muốn giá họa cho ngươi ta. A Tam tựa như là sớm đã nhìn thấu nhân tính âm u cùng ác tha. Đau lòng nhức óc nói, sư huynh hắn dám không nhìn hai vị nhân tiên tiền bối tồn tại. Quả thực chính là tự tìm đường chết a. Lúc đến nghe nói, hắn giết rồi bao nhiêu người? 10, 7, 8 cái, trời ạ, hắn lội qua bụi cỏ, lén lén lút lút, cảm thấy không ngại. Chạy đến cách đó không xa đất trống trên lại là dậm chân thở dài. Như thế hung tàn người, khoáng thế hiếm thấy, sư thúc, người ta lại không muốn cùng hắn làm bạn, nếu không tất nhiên thụ hắn liên lụy. vẫn là mau mau đi thôi, mang theo đệ tử ngự kiếm bay cao, không bằng, vân vân, trì hoãn không được nha. Đúng lúc gặp Huyền Vũ Cốc đệ tử tất cả đều bận rộn truy sát sư huynh. Tận dụng thời cơ, ta thân là trưởng bối, há có thể ném xuống đệ tử không để ý. Sư huynh tự tiện chủ trương, giết người gây họa, hoàn toàn không tính toán hậu quả. Hắn chưa từng lại đưa ngươi cái này trưởng bối để vào mắt. Cái này, hắn vậy quá mức làm càn. Sư thúc của ta, lão nhân gia nói đúng a. Hắn bây giờ bị hai vị nhân tiên sư tổ, chín vị trúc cơ tiền bối, hơn 100 vũ sĩ cao thủ, liên thủ ngăn ở dưới mặt đất, còn có thể may mắn đào thoát hay sao? Hắn chết chắc, mà lần này Huyền Vũ Cốc tử thương thảm trọng, người ta lại há chịu bỏ qua, quay đầu giận chó đánh mèo mà đến, người ta thúc cháu đâu có mệnh tại, chấm ngoặc kép, lời nói đột nhiên ngừng, trong rừng trở về yên tĩnh, nhưng gặp trăng khuyết buông xuống, gió đêm im ắng, mà bất quá trong nháy mắt, một đạo kiếm quang cùng hai đạo bóng người đằng không viễn đi. Hắc ám bên trong, tình hình như trước, tượng tai y nguyên ngồi tại hố to bên trên tảng đá. Bất thường trên khuôn mặt lộ ra âm trầm, chỗ tại thạch tháp bốn phía, có A Trọng bọn người trấn giữ. Đỉnh tháp phía trên, có A Nghiêu ở cao đề phòng, còn sót lại hai cái trúc cơ đệ tử, thì là còn quấn thạch tháp vừa đi vừa về tìm kiếm. Mà hồi lâu qua đi, thạch tháp trên dưới dưới vẫn là không có chút nào động tĩnh. Hừ, tiểu bối, ta nhìn ngươi lại có thể trốn đến khi nào? Tượng tai thầm hừ một tiếng, hãy còn buồn bực khó tiêu. Mặc kệ cái kia tiểu bối, có phải hay không gọi là vô cữu? Nguyên Thiên Môn nghĩ muốn đối phó Huyền Vũ Cốc, dĩ nhiên không thể nghi ngờ. Bằng không mà nói, cũng sẽ không có người trong tối ra hiệu. Thế là Huyền Vũ Cốc phân ra một nửa nhân thủ, cướp bóc man tộc, tìm kiếm cơ duyên, lại tùy thời mà động. Nhớ kỹ kia người đỉnh đầu vòng sát, tướng mạo bình thường, tu vi vậy đồng dạng, lại lai lịch bất phàm. Như thế có thể thấy được, Tinh Vân Tông sớm có đề phòng, Nguyên Thiên Môn Thụy Tường trưởng lão cũng không nhận đến Khổ Vân Tử môn chủ tín nhiệm. Về phần trong đó phải chăng có huyền cơ khác, dưới mắt không được biết, mà lại nghe lệnh hành sự, bảo toàn nhà mình, chỉ cần có thể lật đổ Nguyên Thiên Môn, có lẽ có ngày nổi danh. Một cái trung niên tráng hán bay vọt mà đến, lân cận thân hình rơi xuống. Sư thúc, đệ tử bốn phía xem xét, cũng có mấy chỗ khe hở, lại khó mà đi xuyên. Há, Tể Linh. Tráng hán gọi là Tể Linh, chính là tứ tượng môn trúc cơ đệ tử, 5, 6 tầng tu vi, xem như tượng tai mình người. Tượng tai bị đánh gãy suy nghĩ, gật lấy đầu, ta tự có chủ trương. Tể Linh không hiểu, hỏi, tiểu tặc kia trốn tránh không ra, chẳng lẽ lại như vậy coi như thôi? Hừ, đã như vậy, không ngại tác thành cho hắn. Tượng tai đứng dậy, cất giọng nói, các vị tiểu bối nghe lệnh, như vậy khốn thủ phí công vô ích, lập tức cho ta lấp trên hố to, phủ kín khe đá. Hắn sau khi phân phó, lại có chút cười lạnh, ha ha, ta muốn để kia tiểu bối đặt ở tháp dưới, vĩnh thế thoát thân không được. Người này độc ngồi nửa ngày, rốt cục nghẹt ra một cái đại chiêu, bất quá, chiêu số này vậy đủ độc. Đào hố gian nan, lấp hố dễ dàng, mà chỉ cần đem mỗi nói tảng đá khe hở phủ kín. Liền vậy phá hỏng rồi tháp dưới người sinh lộ, cùng chôn sống vậy không có hai loại. Cuối cùng hạ chàng có thể nghĩ, Tể Linh nhấc tay xưng là, các gia trúc cơ đệ tử vậy nhau nhau hưởng ứng. Khi mọi người hội tụ mà tới, lập tức động thủ, mà thạch tháp bốn phía tán lạc lớn lớn nhỏ nhỏ tảng đá, trong đó nặng mấy ngàn cân đá vụn, vừa lúc dùng để lấp hố. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là bận rộn bóng người. lại thêm tảng đá va chạm động tĩnh, tràng diện vô cùng náo nhiệt. Tượng Tai Bản Nhân thì là tại không xa nơi đất trống trên. Hắn ngừng chân quan sát sau khi, hãy còn mặt mang cười lạnh. Tiểu bối, dám cùng ta đấu, đã ngươi ưa thích trốn tránh, không ngại tiếp tục trốn tránh xuống dưới, cho đến hao hết thọ nguyên, hóa thành một đống xương trắng. Mà này chuyện qua thôi, còn phải nghĩ cách thoát thân. Liền tại lúc này, trống vắng bên trong, hình như có hơi gió phất mặt, lại để cho người ta tâm thần chấn động. Tượng Tai lại là có chút khẽ giật mình. Linh khí, không sai, chính là từng tia từng sợi linh khí từ thạch tháp bên trong chậm rãi tuôn ra, cũng càng phát nồng đậm, lại nhấc lên từng trận hơi gió, tại hắc ám bên trong chậm rãi xoay quanh. Bận rộn các đệ tử đồng dạng có chỗ phát giác, cứ thế tại nguyên nơi, từng cái mờ mịt không rõ, sụp đổ thạch tháp dưới, vì sao lại có như thế nồng đậm linh khí. Kia xoay quanh hơi gió lập tức lướt qua bốn phương, cũng dần dần đi xa, lần lượt lướt qua một tòa lại một tòa thạch tháp, mà gió thổi cũng không tiêu tán, ngược lại càng phát mạnh mẽ, tựa như là tại hắc ám đầu cuối dạo qua một vòng, lần nữa trùng trùng điệp điệp xoay quanh mà đến, nồng đậm linh khí cũng theo đó càng phát mãnh liệt. Không cần một lát, hơn 10 dặm phương viên cùng 9 tòa thạch tháp đã hết bị cường phong cùng linh khí bao phủ trong đó. Mà Tượng Tai cùng 7 vị trúc cơ đệ tử càng thêm trố mắt khó nhìn, chỉ gặp theo lấy gió thổi mãnh liệt, linh khí khuấy động, nguyên bản hắc ám chỗ tại dần dần trở nên sáng lên. Kia từng khối đắp lên tảng đá lại phát ra yếu ớt vàng óng ánh tia sáng, chợt tức hàng ngàn hàng vạn hòa hợp một mảnh, tiếp theo đốt sáng lên cả tòa thạch tháp. Mà trong nháy mắt, một tòa lại một tòa thạch tháp được thắp sáng, cũng lẫn nhau liên lụy mà đầu đuôi hô ứng, giống như nhật nguyệt nổ phóng mà lóe sáng như kỳ quan. Cái đó là Tượng Tai tu vi cao cường, cũng bất quá là cá nhân tiên tu sĩ, hết thảy trước mắt với hắn mà nói, chưa từng nghe thấy mà chưa từng nhìn thấy. Mà hắn la thất thanh thời khắc, lần nữa trừng lớn hai mắt, 9 tòa thạch tháp, bất luận hoàn hảo hoặc là sụp đổ, đều là phát ra lập lòe kim mang, ban đầu yếu ớt, từ từ lóa mắt, cũng đem to như vậy một phương thiên địa chiếu rọi được sáng như ban ngày. Mà liền tại 9 tháp toàn bộ thắp sáng trong nháy mắt, lấp lóe tia sáng đột nhiên thu lại, chợt tức phóng lên tận trời, đúng là bắn thẳng đến vòm trời. 9 tháp chỗ tại chính là cái cự đại hang động, chỉ là hang động cao ngàn trượng chỗ, thủy chung bị sương mù che lấp mà nhìn chẳng phân biệt được rõ ràng. Mà khi 9 đạo to lớn cột sáng bắn thẳng đến mái vòm chỗ sâu, đột nhiên mây mù cuồn cuộn, lại như cũ không che nổi quang minh, chợt tức kim quang điểm điểm mà giống như ngôi sao tại thiên. Có người kinh hô, thạch tháp cổ trận lại không bàn mà hợp bắc đấu ngôi sao. Có người kinh ngạc, cửu tinh tại thiên. Có người không hiểu, bắc đầu thất tinh. Có người hỏi thăm, trưởng lão, 7 vị trúc cơ đệ tử sớm đã dọa đến thoát đi thạch tháp, nhao nhao tụ tại tượng cai trái phải, từng cái ngang đầu nhìn quanh mà mờ mịt luống cuống. Tượng Cai vẫn như cũ là chừng lấy hai mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Chốc lát, hắn khó có thể tin nói, theo cổ tịch ghi lại, bắt đầu thất tinh, vì phàm tục thuyết pháp, kỳ thực thất tinh tại rõ ràng mà song tinh ở trong tối, lại xưng bắt đầu cửu tinh. Mà như thế bày trận, rõ ràng muốn mượn tinh thần chi lực, nhưng vì sao chôn sâu dưới mặt đất, giá trị này thời khác, đám người lại là một tràng thốt lên, a, cửu tinh phương vị có biến, ánh sao hình như có yếu bớt, cửu tinh xoay tròn, không, đó là đầu chuyển tinh di, ngàn trượng vòm trời, mây mù ở giữa, kia điểm điểm tia sáng, chính như ngôi sao vậy lấp lóe không ngừng. Liền tại giờ phút này, kia chín chút tia sáng bỗng nhiên có chỗ yếu bớt, cũng chậm rãi di động, tiếp theo xoay tròn, đột nhiên nhìn lại, chính như đầu chuyển tinh di đồng dạng, mà bất quá thở dốc ở giữa. Cửu tinh xoay tròn càng lúc càng nhanh, đúng là tụ hướng một chỗ, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Theo đó nháy mắt, một tiếng nổ vang từ trên trời truyền đến, rắc rắc phần phật, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN